Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày, tác giả François Petit de la Croix. Tập 19. Anh ta đáp, lúc này đây, tôi không thể nào trả lời ngài điều đó, nhưng nếu ngày mai ngài lại có mặt chỉ mình thôi ở đúng chỗ này, tôi sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của ngài. Tôi sẽ cho ngài biết những điều làm cho ngài vô cùng kinh ngạc. Giả chăng tôi muốn báo trước những chuyện ấy đều liên quan đến ngài đấy. Tôi hứa với anh ta ngày hôm sau tôi sẽ có mặt đúng tại chỗ này, và tôi giữ đúng lời. Di Quảng Nô lại xuất hiện đến gần và bảo nhỏ, chúng ta hãy đi ra ngoài hoàng cung, tìm một nơi thuận tiện hơn để chuyện trò. Chúng tôi ra thành phố, đi qua nhiều đường, cuối cùng dừng lại trước cổng một ngôi nhà khá lớn mà anh ta có chìa khóa cổng. Vào bên trong, tôi thấy các phòng đều được bày biện đồ đạc khá sang. Có những tấm thảm đẹp trải sàn, nhiều chiếc sập trang trọng. Sau nhà là một khu vườn cây cối tùm. Chính giữa vườn có một cái bể chứa đầy nước trong veo, thành bể xây bằng đá dân thạch. Diên Quảng Nô hỏi tôi, thưa ngài Hassan, ngài thấy ngôi nhà này sống được chứ? Tôi đáp, được lắm. Diên Quảng Nô lại nói, như vậy tôi rất hài lòng. Bởi vì chính tôi hôm qua đã tìm thuê ngôi nhà này cho ngài đấy, giờ cần có thêm vài tên nô lệ để hầu hạ ngài. Trong khi ngài đi tắm nước nóng, tôi sẽ ra chợ tìm mua mấy đứa. Vừa nói, anh ta vừa dẫn tôi đến một căn phòng, ở đấy đã chuẩn bị bồn tắm. Tôi nói, nhân danh Thượng Đế, anh hãy nói cho ta hay, tại sao anh dẫn ta đến ngôi nhà này và có những điều gì anh định cho ta rõ? Anh ta đáp, rồi có người sẽ nói hết cho ngài nghe đúng nơi đúng lúc. Lúc này, ngài chỉ cần biết số phận ngài đã thay đổi hẳn rồi. Kể từ ngày ngài gặp tôi được lệnh phải xử sự như ngài vừa trông thấy đấy. Cùng lúc ấy, Diên Quảng Quang giúp tôi cởi bỏ trang phục. Khi tôi vào buồng tắm, Diên Quảng Nô xin tôi chớ nên sốt ruột đi ra khỏi nhà. Điều bí ẩn này khiến tôi suy nghĩ rất lung. Nhưng có giật đầu giật óc, tự làm mệt mình đến bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi. Diên Hoàng Quang ấy tên là Sapua, để tôi nằm khá lâu trong bồn nước. Tôi đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn thì anh ta trở lại theo sau có 4 tên nô lệ. 2 tên mang theo áo quần và các loại khăn, còn 2 tên khác thì đủ thứ thức ăn nước uống. Diên Hoàng Nô nói, xin ngài thứ lỗi, tôi tự trách mình để ngài chờ đợi quá lâu. Mấy người nô lệ đặt các gói đồ của họ lên trên chiếc sập rồi vội vã hầu hạ tôi. Họ dùng những chiếc khăn vải mịn màng và mới toanh, lau khô người và xoa bóp cho tôi. Sau đó, mặc cho tôi một chiếc áo ngắn sang trọng, một chiếc áo dài lộng lẫy cùng một cái khăn đội đầu. Tôi tự hỏi, những chuyện này rồi sẽ dẫn ta đi đến đâu nhỉ? Nhưng hoàng nô này đối xử với ta như vậy, theo lệnh của ai? Tôi vô cùng sốt ruột được hiểu rõ tất cả mọi điều, không làm sao chịu nổi nữa. Ngày thứ 92. Sapua nhận ra điều đó, y nói, tôi rất tiếc thấy ngài đang hết sức băn khoăn, nhưng tôi không thể nào giúp ngài giảm nhẹ nỗi băn khoăn ấy. Nếu giả sử tôi không được lệnh tuyệt đối không nói ra bất cứ điều gì, giả sử tôi được quyền tuân theo ý muốn của ngài mà nói ra lúc này, thì cũng chẳng làm cho ngài thanh thản hơn. Ngược lại, có khi ngài lại còn thêm nôn nóng. Xin gắng chờ đến tối hôm nay, ngài sẽ biết rõ tất cả những gì ngài muốn biết. Cho dù qua lời nói của Diên Quảng Nô, tôi thấy đây là một điềm lành. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi vẫn ở trong một tâm trạng nôn nao khó chịu. Quá ra, chờ đợi một điều không hay sắp xảy đến, ít làm cho chúng ta đau khổ hơn chờ đợi một nỗi vui sắp thành hiện thực. Đến tối, đèn nến được đốt lên. Người ta chú ý đặc biệt chiếu thật sáng căn phòng đẹp nhất trong nhà. Tôi ngồi chờ ở đấy cùng với Sapua. Để làm dịu bớt nỗi pháp phỏng của tôi, thỉnh thoảng anh ta bảo, xin ngài kiên nhẫn cho chút nữa, lát nữa thôi, có người sắp đến rồi đấy. Cuối cùng có tiếng gõ cửa. Diên Quảng Nô thân hành ra mở và quay trở vào cùng với một người phụ nữ. Người ấy vừa cất tấm màn che mặt, tôi nhận ra ngay nàng Kalekari. Tôi kinh ngạc đến cùng cực, bởi tôi vẫn ngỡ nàng lúc này đang ở kinh đô Siara. Nàng nói với tôi, Thưa ngài Hassan, ngài ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy em. Nhưng ngài sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa sau khi ngài nghe những điều em sắp kể. Viên quản nô Sapur cùng với hai người giúp việc đi ra khỏi phòng, để lại mình tôi với nàng Kalekari. Chúng tôi ngồi lên cùng một chiếc sọc và nàng bắt đầu kể với tôi như sau. Hẳn ngài còn nhớ, thưa ngài Hassan, cái đêm hôm khi công chúa Zelika bày tỏ tâm sự với ngài, lúc chia tay công chúa nói, xin ngài hãy nhớ nàng có lời hứa. Sáng hôm sau, em hỏi công chúa nàng định tính sao? Khi ngỏ lời hứa chắc như đinh đóng cột với ngài. Công chúa đáp, nàng muốn làm sao cho ngài được hạnh phúc. Nàng muốn rồi đây sẽ có nhiều buổi gặp gỡ trò chuyện riêng với ngài, không để cho ai biết. Cho dù phải trải qua nhiều hiểm nguy, hôm nay em không muốn dối ngài. Ngày hôm ấy em đã không đồng tình với công chúa. Em đã tìm đủ mọi cách để nàng công chúa kiềm chế những hành động thái quá. Em thưa với nàng, thật kỳ cục sao một công chúa địa vị cao sang như nàng lại nghĩ tới chuyện dấn thân vào hiểm nghèo, thậm chí có thể vì thế mà mất mạng chỉ vì một viên hầu cận. Tóm lại, em tìm mọi cách để công chúa chấm dứt tình yêu bột phát đối với ngài. Mong ngài tha thứ cho em. Tất cả mọi lý lẽ em nêu lên chỉ càng làm mạnh hơn nỗi đam mê của công chúa. Khi thấy không thể nào thuyết phục công chúa nghe lời mình, em liền hiến kế như sau. Thưa công chúa, em không thể không rùng mình kinh sợ khi nghĩ đến những hiểm nguy bà sắp lao thân vào. Nhưng bởi không còn cách nào khiến bà thôi nghĩ tới người yêu, chúng ta cần tìm phương sách để hai người tự do gặp nhau mà không làm nguy hại cuộc sống của bà cũng như của ngài Hassan. Em vừa nghĩ ra một phương sách may ra thực hiện được, nhưng nó khá tế nhị, em chẳng dám ngỏ lời thưa với bà. Công chúa vội đáp, em Kalekari, em hãy nói đi, cho dù phương sách ấy có gì xúc phạm chăng nữa, em cũng đừng giấu ta. Em đáp, chỉ còn có cách. Công chúa quyết định giả biệt cuộc sống đầy quyền quy và trên nhung lụa giữa hoàng triều để sống cuộc đời một người dân bình thường như tất cả mọi người bình thường khác trong xã hội. Bà phải khước từ tất cả mọi vinh quang bà đáng được hưởng do địa vị của mình. Bà có đủ yêu đương chàng Hassan tới mức dám có một sự hy sinh to lớn như vậy? Công chúa thở dài buồn bã đáp lời em. Em hỏi ta có đủ yêu chàng không ư? Ôi, nếu thân phận ta là thân phận một con người không ai hay biết đến tên tuổi mà được tự do yêu chàng Hassan, thì ta còn thích thú hơn ngàn lần tất cả mọi dàn son sang trọng, hào hoa mà ta đang hưởng thụ trong cuộc sống hàng ngày. Em hãy nói ta rõ, ta cần làm gì để được tự do thoải mái gặp người yêu? Ta sẽ thực hiện ngay không chút do dự. Em đáp, bởi vì không còn cách nào để công chúa thay đổi ý kiến, em xin hiến phương sách sau đây. Em biết có một loài thảo dược có đặc tính hết sức kỳ lạ. Nếu công chúa bỏ vào tay chỉ một ngọn lá ấy thôi, thì sau một tiếng đồng hồ, bà sẽ trở nên mê man bất tỉnh, coi như một người đã chết thật. Người ta sẽ làm tang lễ cho công chúa nội trong ngày. Và đến đêm, em sẽ đưa công chúa đã tỉnh lại ra khỏi nhà mồ. Nghe đến đấy, tôi vội ngắt lời nàng Kalekari. Trời đất ơi, vậy ra nàng công chúa Zelika chưa chết, nàng hiện ra sao? Kale đáp, thưa ngài, công chúa hiện đang sống bình yên, nhưng xin hãy lắng nghe em kể tiếp, ngài sẽ rõ tất cả những gì ngài muốn biết. Công chúa chủ nhân của em mới nghe vậy đã mừng rỡ ôm hôn em, bà cho cái kế ấy thật tuyệt diệu, nhưng bà nghĩ rất khó thực hiện, bởi lễ tang của bà chắc kéo dài nhiều ngày. Công chúa nói luôn với em suy nghĩ ấy. Em thưa, có cách vượt qua trở ngại. Sau đây là cung cách chúng em đã làm để thực hiện mưu đồ mạo hiểm. Ngày hôm ấy, công chúa Zelika kêu đau đầu và đi nghỉ. Sáng hôm sau, em cho đồn đại công chúa vừa đổ bệnh, một căn bệnh cực kỳ nguy cấp. Quan ngự y của chính đức vua được dời đến, ông cũng bị mắc lừa. Ông kê ra đơn rất nhiều loại thuốc, em có đưa công chúa dùng thuốc nào đâu. Những ngày tiếp đó, đồn đại bệnh tình càng nặng hơn. Khi em nhận thấy rằng bây giờ đã đến lúc mọi người tin công chúa ốm nặng lắm rồi, em liền bỏ vào tay nàng một ngọn lá thần dược em vừa nói ở trên. Rồi, ngay lập tức sau đó, em chạy bộ đến cấp báo với đức vua. Có lẽ công chúa Zelika chỉ còn sống được trong chốc lát nữa thôi. Bà tỏ ý mong được gặp quốc vương. Nhà vua vội vàng đến. Do tác động của loại độc dược khốn, mặt nàng biến sắc rất nhanh. Vừa vừa nhìn thấy, xúc động khôn cùng, tuôn rơi nước mắt. Lúc này, công chúa mới thưa với đức vua. Tâu bệ hạ, con xin phụ vương, vì tình thương yêu cha luôn luôn dành cho con. Xin cha hãy truyền lệnh để những lời trối trăng của con đây sẽ được thực hiện đúng đắn. Con muốn sau khi con qua đời, không để cho bất cứ một cung nữ nào khác ngoài em Kalekari được lau rửa thi thể và xức nước hoa cho con. Con không muốn các cung nữ khác được chia sẻ dinh dự ấy cùng với Kalekari. Con xin cha chỉ cho phép riêng mình em ấy thôi, thức cạnh bên thi hài con đêm đầu tiên, không để bất kỳ một người nào khác ngoài em Kalekari đến than khóc bên mộ của con đêm đầu tiên. Con muốn cô cung nữ trung thành ấy sẽ là người cầu nguyện đấng tiên tri cứu giúp, ngăn ngừa những thần linh độc ác đến quấy rầy con sau khi qua đời. Ngày thứ 93. Quốc vương Tamasber vừa khóc vừa hứa với con gái sẽ cho thực hiện tang lễ theo đúng như lời nàng trối trăng. Công chúa nói tiếp. Không phải chỉ có thế thôi, thưa phụ vương, con xin ngài, ngay khi con qua đời, cho em Kalekari được trở thành người tự do, cùng với việc cho phép em được tự chọn muốn sống ở đâu thì sống. Xin cha hãy ban cho em khá nhiều của cải, xứng đáng với lòng hào hiệp vốn có của cha và đền đáp sự quyến luyến tận tụy của em đối với con suốt cả đời khi con còn sống. Vua Tamasper đáp, con gái ta ơi, con hãy yên tâm về tất cả những điều con vừa dặn cha thực hiện. Nếu chẳng may cha không còn có con trên đời này nữa, cha thề với con, cô cung nữ tâm phúc nhất của con sẽ được tự do, nó muốn đi đến đâu tùy ý nó, cùng với rất nhiều của cải cha sẽ ban cho. Quốc vương vừa nói xong mấy lời ấy thì chất độc thảo dược gây đầy đủ hiệu quả. Công chúa Zelika liệm đi và nhà vua tưởng nàng mất rồi, vừa khóc vừa quay trở về cung riêng của mình. Vua truyền lệnh chỉ cho phép tôi được lau rửa thân thể và xức hương cho nàng công chúa. Làm xong công việc ấy, tôi cuộn nàng công chúa vào một tấm vải trắng đặt vào trong quan tài. Quan tài sau đó được đưa vào lăng mộ. Vẫn theo lệnh vua, người ta để cho tôi một mình trong mộ của công chúa. Tôi quan sát khắp nơi để nhìn xem có ai nấp ở đâu đấy theo dõi mình hay không. Không thấy có ai, tôi đưa bà chủ của tôi ra khỏi quan tài và chờ bà tỉnh hẳn. Tôi trao cho bà một chiếc áo dài cùng tấm màn che mặt mà tôi đã mang theo giấu trong giặt áo. Hai chúng tôi đi đến một nơi anh Sapu đang chờ sẵn. Viên quản nô trung thành ấy đưa công chúa vào nghỉ tạm ở một ngôi nhà anh đã thuê trước. Trong khi tôi trở lại bên mồ, thức canh cho hết đêm. Tôi dùng vải độn thành hình dáng một thi hài, liệm bằng chính tấm vải trắng tôi đã dùng để cuộn thân thể nàng Zelika. Tôi đặt trở lại vào trong quan tài. Sáng sớm hôm sau, khi những cung nữ khác của công chúa đến đổi phiên cho tôi làm ra bộ khóc lóc thảm thiết, đau đớn vô cùng trước khi đi ra khỏi ngôi mộ. Người ta trình với quốc vương, tôi hết sức buồn thương công chúa, càng khiến người sai ban cho tôi rất nhiều của cải. Vua cho lấy từ kho tàng ra 10.000 đồng sơ canh ra cho tôi, rồi chấp nhận lời tôi, xin cho viên quản nô Sapua được cùng ra khỏi hoàng cung. Sau đấy, tôi đến tìm bà chủ, cùng chung vui với nhau về thành công trót lọt của mưu đồ. Ngày hôm sau, chúng tôi bảo viên quản nô quay trở về phòng riêng của đức vua, mang theo mảnh giấy tôi yêu cầu ngài đến gặp tôi ở chỗ nọ. Nhưng một đồng nghiệp của ngài nói ngài đang ốm, không ai được phép gặp. 3 ngày sau nữa, chúng tôi lại cử Sapu đến, mới té ngửa ra, ngài đã ra đi khỏi hoàng cung. Bây giờ chẳng một ai hay biết ngài ở chỗ nào. Nghe đến đây, tôi nóng nảy ngắt lời Kale. Tại sao không báo trước cho tôi dự định của các cô? Tại sao không sai Sapu đến tin cho tôi hay ngay? Ôi, giá được một mảnh giấy thì đã đỡ cho tôi biết bao vất vả nhọc nhằn. Đến lượt Kalekari ngắt lời tôi. Ngài hỏi tại sao chúng tôi giữ bí mật ư? Công chúa Zelika lúc này hẳn đã có thể cùng sống với ngài ở một nơi nào đấy trên trái đất. Nếu hôm ấy bà để cho tôi được quyền quyết định. Ngay sau khi thỏa thuận mưu kế với nhau, tôi đã ngỏ ý nên báo cho ngài biết. Nhưng bà chủ tôi không muốn vậy. Bà nói, không nên, hãy để cho chàng đau khổ vì việc ta qua đời đột ngột. Sau đấy, chàng sẽ xúc động hơn hạnh phúc hơn khi gặp ta. Chàng càng đau khổ vì việc ta chết bao nhiêu, thì sự bất ngờ khi gặp lại ta còn sống sẽ càng thú vị bấy nhiêu. Tôi không đồng ý với dấu hiệu yêu đương tinh tế ấy của công chúa. Như thế, tôi linh cảm sẽ xảy ra những hậu quả đáng buồn. Và thực tế, sau đó bản thân công chúa Zelika cũng vì điều ấy mà hối hận. Tôi không sao nói hết với ngài. Công chúa buồn bã đến mức nào khi nghe tin ngài đã bỏ ra đi. Bà luôn luôn dập đầu bứt tóc. Ôi, khốn nạn thương tôi. Có ích gì việc tôi hy sinh mọi cao sang phú quý vì tình yêu. Có ích gì tôi đã làm tất cả những chuyện ấy, để rồi chẳng bao giờ gặp lại chàng Hasan. Chúng tôi đã nhờ tìm kiếm ngài khắp thành phố. Anh Sapur đã không tiếc sức để cố gặp ngài. Khi mất hết mọi hy vọng, chúng tôi ra từ thành phố Sierra. Tôi đi về phía sông Ấn Độ bởi chúng tôi mường tượng hẳn ngài có thể cùng đưa chân đi về hướng ấy. Đến bất kỳ thành phố, thị trấn nào bên bờ con sông lớn ấy, chúng tôi đều dừng lại, tìm kiếm ngài rất kỹ, nhưng đều vô ích. Một hôm, đang đi từ một điểm cư dân này đến điểm khác, cho dù chúng tôi cẩn thận nhập chung cùng một đoàn lữ hành, bất ngờ vẫn gặp một toán cướp rất đông ập đến bao giây, đánh đập các thương nhân và cướp bóc hết hàng hóa của họ. Chúng cũng bắt luôn chúng tôi, tước đoạt tất cả vàng bạc, ngọc ngà chúng tôi mang theo trên người. Sau đấy, toán cướp dẫn chúng tôi về thành phố Kananha, bán cho một nhà buôn nô lệ có quan hệ với chúng từ trước. Vị thương gia ấy vừa mua được nàng Zelika thì quyết định đưa ngay nàng vào trình diện quốc vương. Vừa nhìn thấy vua Firuzat đã hết sức say mê vẻ đẹp của nàng, vừa hỏi nàng người quê ở đâu, công chúa đáp nàng sinh ra tại thành phố Omet. Nàng cũng trả lời các câu hỏi khác của nhà vua một cách đúng mực. Vua xuất tiền mua cả hai chúng tôi, cho sang ở một ngôi nhà đẹp nhất trong phần hoàng cung dành riêng cho các bà hoàng, công chúa. Ngày thứ 94. Nói đến đây, Kale ngừng lời, hay nói đúng hơn, nàng bị tôi ngắt lời. Trời đất ơi, làm sao bảo tôi có thể vui mừng sắp gặp lại nàng Zelika? Sao có thể nói là gặp lại? Khi đồng thời với tin nàng còn sống, tôi được biết nàng đang bị một quốc vương hùng mạnh giữ trong cung riêng của mình. Giả sử nàng dám cưỡng lại tình yêu của vua Firuzat, thì những ngày của công chúa sống trong thời gian qua thật đầy chuyện đáng buồn phiền. Và làm sao tôi không đau khổ khi biết nàng cũng đau khổ. Nhưng giả sử nàng yên tâm và hài lòng về số phận của nàng, thì làm sao bảo tôi có thể hài lòng về số phận của tôi? Kale Kari nói tiếp. Tôi rất vui được nghe ngài biểu lộ những tình cảm tinh tế như vậy. Công chúa thật xứng đáng với tình cảm của ngài. Cho dù quốc vương kinh đô Kanaha yêu nàng tha thiết, nàng vẫn không sao quên được ngài. Và chưa bao giờ tôi thấy nàng vui như hôm qua khi anh Sapur báo cho biết anh vừa gặp ngài. Suốt cả buổi chiều, công chúa như người ngẩn ngơ vì mong nhớ. Lập tức bà sai viên quản nô đi tìm thuê một ngôi nhà lớn có sẵn đồ đạc, và hôm nay rước người đến ở, không được để cho ngài thiếu thốn thứ gì. Hôm nay, công chúa lại sai tôi đến đây trình bày cho người rõ tất cả mọi điều như tôi vừa nói. Ngài hãy sẵn sàng để tối mai gặp công chúa ở ngôi nhà này. Tối mai, chúng tôi sẽ ra khỏi hoàng thành qua một cổng nhỏ trong giường mà chúng tôi đã sai đánh trước một chiếc chìa khóa phòng ngừa sử dụng khi cần. Nói đến đấy, cô cung nhân sủng ái của công chúa nước Ba Tư đứng lên rồi cùng với Sapur vội vã trở về với bà chủ của mình. Suốt đêm đó, tôi chỉ nghĩ đến nàng Zelika. Tôi cảm thấy tất cả tình yêu nồng cháy đối với nàng trở lại hung đốt trong tâm can mình. Suốt đêm, tôi không hề chợp mắt. Và ngày hôm sau, đối với tôi dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng, sau một thời gian không cùng náo nức chờ đợi, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa. Những người giúp việc ra mở cửa. Lát sau, tôi thấy nàng công chúa của tôi bước vào phòng. Sự xuất hiện của người yêu làm cho tôi vừa bối rối, vừa thảng thốt mừng vui. Về phía nàng, nỗi vui lớn cũng lộ ra mặt. Tôi cúi xuống dưới chân nàng, ôm rất lâu trong vòng tay, chẳng nói nên lời. Nàng đỡ tôi đứng lên, mời tôi ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc sập và nói: Chàng Hasan ơi, tạ ơn trời đất cho chúng ta tái ngộ. Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng phúc trời ban cho không chỉ dừng lại ở đây, rồi trời sẽ cho phép chúng ta vượt qua mọi trở lực để được chung sống với nhau. Trong khi chờ đợi giờ phút hạnh phúc ấy đến, chàng hãy sống ở đây thanh thản và phong lưu. Nếu chúng ta chẳng có được niềm vui thoải mái chuyện trò với nhau ngay, ít ra chúng ta cũng được an ủi bởi hàng ngày sẽ có thể nhận được tin tức của nhau, rồi thỉnh thoảng sẽ bí mật gặp nhau. Em Kale Kairi đã kể hết cho chàng nghe những việc từng xảy ra với em thời gian qua. Giờ chàng hãy nói lại cho chúng em biết đã xảy ra những gì mấy năm qua đối với chàng. Tôi thuật lại với nàng nỗi đau vô biên khi được tin nàng qua đời. Tôi nói, tin buồn ấy làm tôi chán ngán mọi sự trên đời, đến mức đi tu theo dòng pha kia, chuyên sống nhờ khất thực. Nàng thốt lên, ôi, chàng Hasan quý mến, vì tình yêu đối với em mà chàng đã phải sống một thời gian lâu như vậy cùng những người khổ hạnh hay sao? Hỡi ôi, em đã gây nên cho chàng biết bao khổ ải. Giá nàng biết thực tế tôi đã sống như thế nào dưới chiếc áo khất sĩ ấy, hẳn nàng đã bớt phàn nàn cho tôi. Nhưng tôi giữ kín, không nói gì về việc ấy. Tôi chỉ một mực kể lể chuyện gia diết nhớ thương. Thời gian trò chuyện trôi qua mới nhanh làm sao. Gặp nhau dễ đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Thế mà chúng tôi vẫn bực mình khi thấy Sapua và Kale Kari bước vào, báo cho biết đến lúc nàng công chúa phải trở về. Quả thật, những người không biết yêu đương lúc nào đến là khó chịu. Hai ta mới ngồi với nhau được chốc lát, thế mà các người đã vào bảo chúng ta phải chia tay. Nói vậy, nhưng nếu nắng ná trò chuyện thêm chốc nữa, thì ngày đã rạng, bởi công chúa vừa bước ra đi khỏi nhà chốc lát thôi, thì trời đã sáng hẳn. Mặc dù trong lòng đang hết sức khoái trá, tôi vẫn không quên anh chàng pha kia đã đi cùng tôi đến thành phố Kadanha này. Tôi nghĩ anh ta chắc đang lo lắng không biết tôi ra sao, nên vội vã ra khỏi nhà định đi tìm anh bạn. Tình cờ, tôi gặp anh chàng trong phố, chúng tôi ôm hôn nhau, tôi bảo, anh bạn ơi, tôi định đến nhà trọ báo cho anh biết việc gì vừa mới xảy ra với tôi mấy ngày qua, để anh yên tâm. Tôi nghĩ chắc tôi cũng có gây cho anh ít nhiều lo lắng. Anh chàng đáp, đúng vậy, tôi đang lo cháy ruột cháy gan vì bạn. Nhưng làm sao anh thay đổi nhiều vậy? Anh mặc bộ quần áo đâu ra mà đẹp thế này? Có vẻ như anh đang giàu có lắm. Trong khi tôi lo vì anh gặp chuyện bất ổn, thì dường như anh đang sống rất thoải mái, phong lưu. Tôi đáp, anh bạn thân thiết của tôi ơi, thú thật với bạn, tôi còn nghìn lần hạnh phúc hơn những gì anh tưởng tượng. Tôi muốn anh là chứng nhân cho hạnh phúc của tôi và chia sẻ với tôi một phần hạnh phúc ấy. Hãy dứt cái quán trọ của bạn đi và đến đây ở chung với tôi, anh bạn ạ. Nói xong, tôi dẫn anh ta về nhà, đưa đi xem tất cả các phòng. Anh ta thấy chỗ nào cũng đẹp, cái gì cũng sang, đến đâu anh ta cũng suýt xoa. Trời đất ơi, anh chàng Hasan này làm được gì hơn những người khác mà bỗng dưng được trời ban cho bấy nhiêu của cải. Thế nào, hỡi anh bạn pha kia, vậy ra anh muốn nhìn thấy tôi lúc này âu sầu buồn bã hay sao? Dường như sự giàu có của tôi không làm anh được vui. Anh chàng đáp, không, ngược lại, tôi vui mừng lắm, đời tôi không bao giờ biết ganh tị với bạn bè. Lúc nào tôi cũng hết sức mừng thấy bạn bè sống cảnh phồn vinh. Nói đến đấy, anh chàng đưa vòng tay ôm chặt cổ tôi để chứng tỏ anh nói thật lòng. Tôi ngỡ anh ta chân tình, không ngờ tôi lại hết lòng tin cậy một con người hèn hạ nhất, ganh tị nhất, tráo trở nhất trần gian. Tôi bảo anh bạn, hôm nay chúng ta phải đánh chén với nhau một bữa ra trò. Nói xong, tôi cầm tay anh kéo sang phòng ăn. Ở đấy những người giúp việc đã bày ra một cái bàn nhỏ cho hai người dùng bữa. Ngày thứ 95. Hai chúng tôi cùng ngồi xuống bàn. Người nhà dọn ra các loại cơm rang đủ màu sắc cùng món quả chà là tẩm nước đường. Chúng tôi còn dùng nhiều thứ khác nữa. Sau đấy tôi sai một người nhà đến một nơi trong thành phố mà anh ta biết ở đấy người ta bán lén chất cay. Chú thích, người ta đọ hồi cấm uống rượu ban ngày và cấm không được bán rượu. Anh mua và mang về nhiều rượu ngon. Chúng tôi uống với nhau sa đà, đến nỗi sau đấy không dám đi đến chỗ đông người, sợ bị phạt. Giữa lúc đang chà chán say sưa nhất, anh chàng pha kia bảo tôi, bạn Hasan à, bạn hãy kể cho tôi nghe tất cả câu chuyện của bạn. Hãy nói cho tôi nghe điều bí mật. bạn chẳng có gì phải lo lắng đâu. Tôi là người rất kín đáo và tôi là người bạn tốt nhất của anh mà. Nếu bạn không tin tôi là bạn xúc phạm tấm lòng của tôi đối với bạn đấy. Bạn hãy cởi mở hết tâm tình với tôi. Hãy thuật lại cho tôi nghe do đâu bạn gặp vận may để bạn bè chia vui với nhau. Giả chăng tôi là một con người thường có những lời khuyên khôn ngoan và bạn biết rồi đấy. Có được một người tâm tình như vậy không phải là vô ích đâu. Ngây ngất bởi hơi men, bị mê hoặc trước những biểu hiện bạn bè thân thiết của anh chàng pha kia, tôi chịu thua trước sự khẩn khoản của y. Tôi nói, tôi rất tin bạn không phải là người tìm cách lợi dụng những điều tâm sự tôi sẽ bày tỏ với bạn sau đây. Bởi vậy, tôi chẳng muốn giấu bạn điều gì. Bạn có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi rất buồn bã. Hồi ấy, tôi vừa mất đi tại thành phố Sierra một người phụ nữ mà tôi rất yêu, và tôi cũng được nàng yêu trở lại. Tôi ngỡ nàng đã qua đời, tuy nhiên nàng hãy còn sống. Tôi vừa gặp lại nàng ở thành phố Kanaha này, và chẳng giấu gì bạn, hiện nàng là cung nhân sủng ái nhất của đức vua Fiarusat. Chàng pha kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc, y nói, bạn Hassan à, bạn hãy mô tả cho tôi nghe về sắc đẹp của phu nhân ấy. Chắc hẳn nàng phải đẹp cực kỳ, bởi chính quốc vương Kanaha cũng mê mẩn cơ mà. Tôi đáp, đấy là một con người không ai sánh nổi. Cho dù một người yêu có ca ngợi cô gái mình đang yêu đến đâu, cũng chẳng có cách nào mô tả đúng sắc đẹp của người này. Chắc hẳn nàng sẽ đến ngay đây, rồi anh sẽ gặp nàng. Tôi muốn tự mắt anh nhìn thấy vẻ đẹp vô song của nàng. Nghe vậy, anh chàng pha kia ôm hôn tôi rất thấm thiết, nói rằng y vô cùng vui thích nếu tôi thực hiện đúng lời hứa. Tôi bảo anh chàng hãy yên tâm. Sau đấy, chúng tôi cùng đứng lên đi nghỉ. Một người nhà của tôi dẫn anh bạn vào một phòng riêng. Ở đấy, người ta đã sắp sẵn giường cho anh ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sapo mang đến cho tôi một mảnh giấy của Zelika. Nàng cho biết tối hôm sau nàng sẽ đến đây chơi và dùng bữa với tôi. Tôi đưa bức thư cho anh chàng pha kia xem. Anh ta tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Suốt ngày hôm ấy, anh chàng chỉ có việc nói về người phụ nữ tôi đã hết lời ca ngợi sắc đẹp. Anh chàng cũng nao nức chờ đêm đến. Chẳng khác nào chính tôi cũng đang ước mong được gặp lại người yêu. Trong thời gian ấy, tôi chuẩn bị đón nàng Zelika. Tôi sai đi mua những thức ăn ngon nhất cùng với thứ rượu ngon tuyệt diệu hai chúng tôi đã uống thử hôm trước. Chập tối hôm ấy, tôi bảo anh chàng Fakia, khi phu nhân ấy bước vào phòng tôi, anh không nên có mặt sẵn ở đấy. Có thể nàng không thích như vậy. Anh hãy chờ tôi xin phép giới thiệu anh với nàng với tư cách một người bạn. Tôi tin nàng sẽ đồng ý. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Đấy chính là công chúa đến. Anh chàng Fakia nấp ở một căn phòng khác. Tôi ra đón nàng Zelika, cầm tay nàng dẫn vào phòng của tôi và nói, thưa công chúa, xin nàng vui lòng ban cho tôi một ân huệ. Anh bạn pha kia từng đi với tôi đến thành phố Kanaha, hiện đang ở trong ngôi nhà này. Tôi đã cho anh ta ở một phòng, đấy là bạn của tôi mà. Nàng có đồng ý cho anh ta được dùng bữa tối với chúng ta chăng? Nàng đáp, chàng Hassan à, chàng không suy nghĩ chút nào về việc chàng vừa yêu cầu em. Đáng ra chàng không nên để em lộ mặt trước mắt một người đàn ông khác. Đáng ra chàng phải giúp em chuyện ấy chứ. Tôi đáp, thưa nàng, anh ta là một người khôn ngoan và kín đáo, rất thân thiết với tôi. Tôi xin bảo đảm, sẽ chẳng có việc gì làm nàng phải hối tiếc đâu, nếu nàng vui lòng chấp nhận lời yêu cầu. Em không từ chối chàng bất cứ điều gì, nhưng em có linh cảm rồi chúng ta có thể gặp chuyện buồn phiền. Tôi đáp, không đâu, thưa nàng công chúa của tôi. Về chuyện ấy xin nàng chớ lo âu, nàng hãy tin lời tôi, chứ nên lo lắng gì để chúng ta cùng vui tái ngộ. Nói xong, tôi gọi anh chàng pha kia và giới thiệu với nàng Zelika. Để vui lòng tôi, nàng đón tiếp anh chàng khá lịch sự. Sau những lời chào mừng chúc tụng lẫn nhau, ba chúng tôi cùng Kalekari cùng ngồi xuống bàn. Anh bạn tôi là một người đàn ông trạc 30 tuổi, anh chàng rất thông minh, lém lĩnh. Chẳng bao lâu qua những lời đùa vui tán tỉnh, anh bạn pha kia của tôi để lộ rõ cho hai người phụ nữ thấy anh chàng không mấy nề hà lạc thú. Đúng hơn là anh chàng luôn làm quen ố bộ trang phục tu sĩ của mình. Sau khi dùng bữa xong, người nhà mang rượu đến, rót trong những cái ly bằng mã não. Anh chàng pha kia chẳng lúc nào để ly rượu của mình dơ, lúc nào anh cũng sai rót cho đầy vào, rồi quá chén, anh đâm ra ngất ngư. Thường ngày, anh vốn không phải là người lịch sự lắm, có chén rượu vào càng làm anh thêm bạo gan, chẳng bao lâu đi đến chỗ không gìn giữ nữa. Không chỉ làm xúc phạm hai người thiếu phụ bằng những lời nói bất nhã, anh chàng còn đột ngột quàng tay, ôm choàng lấy cổ nàng công chúa và hỗn xược hôn chục một cái. Ngày thứ 96, nàng Zelika cực kỳ bất bình về thái độ hỗn láo của anh chàng pha kia. Vì giận dữ, nàng đủ sức mạnh gỡ đôi tay hỗn xược của cậu chàng. Dừng lại, tên khốn nạn, chớ nên làm dụng lòng tốt người ta cho anh được lưu tại đây. Anh đáng để ta sai bọn nô lệ trong nhà trị tội, nhưng vì nể mặt bạn anh nên ta mới miễn cho. Nói xong, nàng cầm tấm màn trùm lên che mặt rồi bước ra khỏi nhà tôi. Tôi chạy theo nàng, xin tha thứ về những điều xảy ra, nhưng không sao làm dịu cơn giận của nàng. Nàng bảo tôi, bây giờ chàng thấy rõ chàng đã sai lầm khi cho phép anh chàng pha kia này dùng bữa chung với chúng ta rồi chứ. Hồi nãy em không đồng ý không phải không có lý do. Chẳng bao giờ em đặt chân trở lại ngôi nhà này nếu anh chàng kia còn ở lại đây. Nói xong, nàng ra về. Tôi không có cách nào giữ chân nàng lại. Tôi trở lại tìm gặp anh bạn tôi trong phòng và bảo, này, bạn đã làm gì vậy? Tại sao bạn dám tỏ ra thiếu kính trọng với cung nữ sủng ái của vua Fiarusat? Bằng hành động sốc nổi như vừa thấy, anh đã làm cho nàng căm giận. Do có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi đã ép nàng để mặt trần trước mắt bạn. Anh chàng đáp, chớ nên buồn bã bạn Hasan ạ. Anh không hiểu đàn bà đâu. Anh đừng tưởng họ bất bình thật. Ngược lại, hãy nên tin trong thâm tâm họ rất thú vị về những chuyện ấy. Không có người phụ nữ nào bực mình trước các loại cử chỉ bộc phát như tôi làm vừa rồi. Thái độ giận dỗi của họ chẳng qua là giả dối cả mà thôi. Bạn có biết vì sao nàng cưỡng lại khi tôi ôm hôn nàng? Ấy là vì có bạn đang chứng kiến. Nếu chỉ có một mình tôi với nàng, thì tôi tin chắc nàng sẽ tỏ ra yếu đuối hơn nhiều. Nghe vậy, tôi biết anh chàng đã quá say. Tôi không trách anh làm chi nữa. Tôi hy vọng ngày mai anh sẽ nhận ra lẽ phải, rồi anh sẽ thấy lỗi lầm của mình. Tôi truyền cho người nhà đưa anh ta vào phòng ngủ. Tôi trở về phòng của mình, suy nghĩ về những điều vừa xảy ra khiến không thể nào ngủ yên. Ngày hôm sau, quả nhiên anh chàng pha kia nói giọng khác hẳn. Anh bày tỏ ân hận, nói anh ta rất buồn phiền đã gây cho tôi chuyện không vui. Và để tạ lỗi, anh chàng quyết định sẽ rời khỏi thành phố Kandahar này. Anh chàng nói với cái giọng khiến cho tôi mũi lòng. Tôi vội viết thư gửi nàng công chúa báo tin anh chàng pha kia đã hối hận về sự đường đột của mình, và anh chàng cùng với tôi xin nàng tha thứ cho vì đã quá chán. Tôi vừa viết xong thư thì Sapu đến. Anh ta báo cho tôi biết bà chủ đang rất giận. Tôi nhờ anh mang hộ bức thư về. Vài tiếng đồng hồ sau, anh quay trở lại cùng thư trả lời của Zelika. Nàng cho biết nàng vui lòng bỏ qua sự hỗn láo của anh chàng pha kia bởi anh ta đã tỏ ra hối hận, nhưng với điều kiện anh ta không thể nán lại lâu hơn nữa trong nhà. Anh phải đi khỏi thành phố Kanaha nội trong 24 tiếng đồng hồ. Tôi đưa thư của nàng cung nhân sủng ái của vua Fiarusat cho anh bạn tôi xem. Anh chàng nói trước mặt Sapu rằng đòi hỏi của phu nhân rất phù hợp với ý định của anh. Sau sự việc chẳng may đã xảy ra ấy, anh không bao giờ dám xuất hiện trước mặt phu nhân nữa, và anh có ý định đi khỏi thành phố Kandaha ngay bây giờ. Di Hoàng Nô lên đường trở về Hoàng Cung thuật lại cho Zelika thái độ của anh chàng kia. Tôi rất hài lòng, thấy sau cơn giông tố, bình yên đã trở lại. Tuy nhiên, thú thật thâm tâm tôi không vui vì mất anh bạn của mình. Tôi giữ anh ở lại thêm ngày hôm ấy. Tôi bảo anh chàng, hãy gượng, ngày mai bạn hẳn đi. Hôm nay tôi muốn vui với bạn. Vì có lẽ rồi đây chúng ta sẽ không bao giờ có dịp gặp nhau nữa. Bởi đành phải chia tay nhau, thì ít nhất chúng ta hãy lùi cái phút chia tay ấy đến sáng mai. Để cho bữa cơm chia tay thêm trọng thể, tôi truyền chuẩn bị một bữa ăn tối thật sang. Chúng tôi ngồi vào bàn, đã ăn được mấy món, chợt trông thấy Sapu bước vào, tay bưng một cái đĩa bằng vàng đựng món ragu và nói với tôi. Thưa ngài Hasan, tôi mang đến mời ngài món hầm người ta dự dân hoàng thượng dùng trong bữa tối. Ngài thấy món này tuyệt vời quá liền mang sang mời cung nhân sủng ái của ngài dùng. Và bà lại sai tôi mang đến đây ngay mời ngài. Hai chúng tôi chia nhau ăn món ragu ấy, quả thật ngon tuyệt vời. Anh chàng pha kia suốt bữa ăn, luôn luôn tỏ vẻ thán phục hạnh phúc của tôi. Anh chàng nói đi nói lại cả vài chục lần. Ôi chàng trai trẻ ơi, duyên số của anh mới thú vị làm sao. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi uống rượu với nhau. Trời rạng sáng, anh bạn tôi bảo tôi, bây giờ chúng ta phải chia tay. Thế là tôi đi lấy một túi đựng đầy tiền sơ canh vàng công chúa vừa sai Sapua mang đến cho tôi ngày hôm trước, đặt vào tay anh Fakir và nói, hãy cầm lấy, đây là tiền của tôi, có thể có lúc bạn cần đến nó. Anh cảm ơn. Chúng tôi ôm hôn nhau và anh ta ra đi. Sau khi anh đi khỏi rồi, tôi còn buồn bã một lúc khá lâu. Tôi thầm nói với mình, ôi anh bạn thiếu thận trọng của tôi ơi, chính anh gây nên cảnh chúng ta phải chia tay nhau. Đáng ra anh chỉ vui lòng được nhìn thấy nàng Zelika xinh đẹp là đủ, được chiêm ngưỡng một con người xinh đẹp như vậy là hạnh phúc rồi. Vì đang buồn ngủ, tôi ngã lưng xuống chiếc sập và ngủ thiếp đi. Một vài giờ sau, có tiếng ồn ào ngoài nhà làm tôi tỉnh giấc. Tôi trở dậy ra xem có việc gì và kinh hoàng nhìn thấy một toán lính thuộc đội cấm vệ của quốc vương Fiarusat. Viên sĩ quan chỉ huy bảo, ông hãy đi theo chúng tôi, có lệnh đưa ông vào hoàng cung. Tôi đáp, tôi phạm tội gì? Người ta tố cáo tôi tội gì? Viên sĩ quan đáp, tôi không biết, chúng tôi chỉ được lệnh đưa ông vào gặp đức vua. Chúng tôi đâu được rõ nguyên nhân. Nhưng tôi xin nói để ông yên tâm, nếu ông vô tội thì chẳng có gì phải lo, bởi đức vua của chúng ta rất công minh. Ngay cả những người thật phạm lỗi cũng được nhà vua cho hưởng tội nhẹ hơn lỗi lầm đã phạm. Trừ phi có những chứng cớ thật đáng tin cậy về trọng tội thì người ta mới ra lệnh tử hình. Quả thực, người tên đáng tội phải đền tội là đúng. Nếu ông là người có tội thì tôi cũng thương hại cho ông đấy. Đành phải đi theo viên sĩ quan. Trên đường vào hoàng cung, tôi tự nhủ, có thể vua Fiarusat đã phát hiện ra ta tư thông với nàng Zelika, nhưng bằng cách nào nhà vua biết chuyện ấy nhỉ? Vừa vào đến cái sân trước hoàng cung, tôi nhìn thấy bốn chiếc giá treo cổ người ta mới dựng lên ở đấy. Tôi hiểu ngay, chuyện này liên quan đến mình, và tôi nghĩ được chết bằng cách này là hình phạt nhẹ nhất tôi được hưởng trước sự tức giận của quốc vương. Tôi ngước mắt lên trời cầu xin, ít nhất trời hãy cứu sống nàng công chúa nước Ba Tư. Tập 19, Nghìn Lẻ Một Ngày sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.